Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Trì Anh giúp cô ấy giải quyết phần cơm còn lại. Vân Linh vừa xấu hổ vừa áy náy, đồng thời lại bị cảm động đến rối tinh rối mù. Chỉ có hệ thống ngậm ngùi kiếm được 200 điểm thánh mẫu. Nhìn tích lũy lại đầy áp, tâm niệm của nó từ hôm qua cuối cùng cũng được xoa dịu. Cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ đứa con cưng của thiên đạo đáng yêu nhất của chúng ta. Trì Anh, hệ thống nhà cô hình như ngày càng bất thường. Trải qua chuyện này, Vân Linh coi như đã quen thân với cô, tiện thể đi theo xem chỗ ở của Trì Anh, để sau này dễ dàng tìm đến. Cho dù Trì Anh đã giải thích rằng 2 ngày nữa cô sẽ rời đi, cũng không thể ngăn cản sự kiên trì của cô ấy. Vô Hàn luôn nói với tôi người ở đây rất mưu mô, bảo tôi phải thận trọng. Vân Linh ngồi trên giường Trì Anh, vẻ mặt không đồng tình. Hóa ra là do anh ta còn nhỏ tuổi, kiến thức hạn hẹp, chưa từng gặp người nào như Trì Anh. Trì Anh nhìn cô ấy, đột nhiên nghi hoặc, Diệp Vô Hàn là người như vậy, cuối cùng làm sao lại ở bên nhau với Vân Linh? Điểm này hệ thống có thể trả lời. Hệ thống đang vui vẻ, Trì Anh chưa gọi nó đã tự động xuất hiện. Vân Linh là linh thức của không gian linh tuyền, Diệp Vô Hàn là chủ nhân của không gian linh tuyền. Vì vậy trong nhận thức của cô ấy, nam chính cũng là chủ nhân của cô ấy. Bởi vậy sau này khi Diệp Vô Hàn đưa ra yêu cầu muốn ở bên nhau với Vân Linh, cô ấy mới không từ chối. Thì ra là như vậy. Tôi mạo muội hỏi cô một câu. Trì Anh mím môi, nhìn Vân Linh, cô có thích anh ta không? Vân Linh là nữ chính, thích nam chính dường như là chuyện đương nhiên. Trì Anh nghĩ đến những hành động của Diệp Vô Hàn hôm qua, nhíu mày, nếu thật là như vậy, cô thật sự có chút đau đầu. Vân Linh ngẩn ra, nói, tôi không thích. Trì Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Vân Linh vẫn còn hơi mơ hồ, không biết ý đồ của cô khi đột nhiên nhắc đến chuyện này là gì. Trì Anh nghiêm túc lừa cô ấy. Con đường trở nên mạnh mẽ cần phải tâm vô tạp niệm. Một khi đã động lòng với người khác, rất có thể sẽ uổng phí công sức. Hệ thống bất mãn nói, ký chủ làm như vậy là phá hoại thiên đạo. Thì ra là vậy, Vân Linh lộ vẻ mặt như chợt hiểu ra. Cảm ơn cô đã chỉ điểm cho tôi. Hệ thống nghe thấy âm thanh 10.000 điểm tích lũy được cộng vào, phát ra tiếng thở dài thật thơm. Thiên đạo là cái gì? Cứ kệ nó đi. Sau khi ăn tối xong, Trì Anh được Cố Trì gọi đến tập hợp cùng các đội viên khác. Đã hẹn 8 giờ, đúng 8 giờ, trừ Tống Thi ra thì những người còn lại đều đã đến địa điểm quy định. Nghỉ ngơi một ngày, trạng thái của mọi người nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất tốt. Trang phục cũng đặc biệt thoải mái, đều là quần đùi dép lê, trông rất thư thái. Lục Vân Phi nhìn đồng hồ, 8 giờ 10 phút, đội trưởng, cậu gọi chúng tôi đến đây làm gì? Nếu không phải chuyện quá quan trọng, lát nữa bảo Mục Vũ nhắn lại cho Tống Thi nhé. Cố Trì cũng không muốn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của những người khác, nghe vậy liền nói, được, Mục Vũ, nội dung lát nữa nhờ cô chuyển đạt lại cho Tống Thi. Vâng, thực ra hôm nay tôi gọi mọi người đến chỉ có một việc. Anh nhìn sang Trì Anh bên cạnh. Trì Anh, từ hôm nay cô ấy sẽ gia nhập vào đội của chúng ta. Giọng Cố Trì rất bình thản, lời nói cũng có phần quá mức ngắn gọn, nhưng mọi người có mặt đều lập tức im lặng. Bầu không khí này kéo dài vài giây, khiến Trì Anh cũng có chút căng thẳng. Chết tiệt, Lục Vân Phi là người đầu tiên phản ứng lại. Đội trưởng, cậu đang nghiêm túc đấy à? Mục Vũ thì bình tĩnh hơn, nhìn Trì Anh mỉm cười. Chào mừng gia nhập, Lâm Huân cũng gật đầu với cô. Chào mừng, không phải chứ, sao đột nhiên cậu lại đổi ý vậy? Lục Vân Phi vẫn có chút khó hiểu. Trước đây không phải Cố Trì vẫn luôn kiên quyết muốn đưa Trì Anh đến khu an toàn sao? Chỉ anh có dị năng không gian, không giống với dị năng của Mục Vũ. Không gian của cô ấy có thể đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ thiếu vật tư. Cô ấy sẽ là một trợ lực lớn cho đội chúng ta. Hơn nữa, Cố Chỉ nhìn Chỉ Anh, đây cũng là ý nguyện của cô ấy. Khi Tống Thi đến nơi, cả địa điểm chỉ còn lại Lâm Huân và Mục Vũ. Nhìn thấy cô ta, Mục Vũ có chút kinh ngạc. Tống Thi tối nay còn xinh đẹp hơn ngày thường. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát, chân đi giày cao gót cùng màu, mái tóc dài buông xõa trên xương quai xanh. Cô ta không đeo trang sức, ngược lại càng làm nổi bật khuôn mặt. Tống Thi, sao cô lại đến muộn vậy? Trên đường đi tôi gặp một người không bình thường lắm, nên bị trì hoãn một chút. Cô ta nghiến răng, có chút xấu hổ, lẽ ra cô ta sẽ không đến muộn. Nhưng trên đường đi gặp một cô gái không bình thường lắm, ôm một thứ còn cao hơn cả người cô ta, vì được phủ vải nên không biết cụ thể là gì, chỉ thấy phần không bị vải che dính đầy bùn. Lúc đó cô ta nhìn đến ngẩn người, khi người kia đi tới đã quên tránh, bùn đất trên đó dính đầy người cô ta. Đúng rồi, anh Cố đâu? Mặc dù trong lòng đã biết Cố Chỉ hẳn là đã đi rồi, nhưng cô ta vẫn không cam lòng hỏi một câu. Cô ta tút tát cả buổi, kết quả lại bị một kẻ điên không biết từ đâu đến phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Ô, đội trưởng Cố đã về cùng Chỉ Anh rồi. Chỉ Anh, Tống Thi cảm thấy kỳ lạ nhíu mày. Hôm nay không phải là cuộc họp nội bộ sao? Sao cô lại đến? À, tôi vừa định nói với cô. Mục Vũ mỉm cười. Chỉ Anh bây giờ đã là thành viên của chúng ta rồi. Tống Thi sững người, có chút nghi ngờ tai mình. Cái gì? Đội trưởng Cố gọi chúng ta đến họp chính là vì chuyện này? Thấy sắc mặt cô ta không đúng, Mục Vũ kỳ lạ nói. Tống Thi, cô không vui sao? Không có. Tống Thi nhếch mép, cười gượng gạo. Chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi. Mục Vũ, đúng vậy. Lúc tôi nghe đội trưởng Cố nói tôi cũng giật mình. Tống Thi cụp mắt, che giấu sự u ám và lạnh lẽo bên trong. Chỉ Anh, lại là cô, vì chỗ ở gần nhau. Chỉ Anh liền cùng Cố Chỉ quay về. Dọc đường đi đều có người quen chào hỏi anh. Chỉ một đoạn đường mười mấy phút, Chỉ Anh đã nghe không dưới 20 câu. Chào chỉ huy Cố. Nhưng điều khiến cô ngại ngùng còn hơn cả thế là mỗi người chào hỏi Cố Chỉ đều dùng ánh mắt gần như kỳ quái nhìn cô. Cố Chỉ hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Khi sắp đến phòng không còn người ngoài, anh mới mở lời. Xin lỗi, bọn họ hơi nhiều chuyện. Chỉ Anh nghiêng đầu. Nhiều chuyện gì? Vì khoảng cách khá gần, cô lần đầu tiên phát hiện Cố Chỉ cao hơn mình khá nhiều. Cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương để trò chuyện theo phép lịch sự. Ít nhất, hệ thống trước đây truyền đạt cho cô những kiến thức thông thường của con người là như vậy. Cố Chỉ mím môi, không có gì. Ồ, Chỉ Anh đột nhiên nhớ ra điều gì. Hỏi, vậy sau này tôi gọi anh là đội trưởng nhé. Nhớ trước đây Cố Chỉ còn nhắc đến chuyện xưng hô với cô. Nhưng vì cô không phải đội viên của anh, không tìm được cách xưng hô phù hợp nên thôi. Cố Chỉ, không cần. Chỉ Anh ngẩng đầu nhìn anh ta. Hửm, ý anh ta là gì? Cố Chỉ cụp mắt xuống. Cô cứ gọi tôi là Cố Chỉ là được. Chỉ Anh há môi, cảm thấy phản ứng của Cố Chỉ có chút kỳ lạ. Trước đây rõ ràng là anh để ý chuyện cô gọi thẳng tên như thế. Sao bây giờ bảo đổi cách xưng hô anh lại không muốn? Đang định mở miệng hỏi nguyên nhân thì lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cực kỳ vang dội. Chỉ Anh, Chỉ Anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ở cửa phòng cô, Vân Linh cười tươi nhìn cô. Bên cạnh dựng cây củ cải trắng, phần gốc còn dính chút bùn đất, trắng nõn như ngọc, nhìn rất ngon, nhưng mà... Chỉ Anh nhìn cây củ cải dài gần 2 mét, to bằng miệng chậu rửa mặt. Cái này, lúc cô ấy mang đến thật sự không có ai chú ý sao? Cách chương.